Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, 536. Chương 536, ra khỏi thành, Vương Sử Nhất ánh mắt lóe lên hỏi Hoàng Siêu nói, cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt, bị ngươi giết chết rồi hả? Hoàng Siêu gật đầu, Vương Sử Nhất biểu tình ngưng trọng nói ra. Chúng ta đến nỗi ngay cả đêm ra khỏi thành. Hoàn Nhan Hồng Liệt quyền cao chức trọng. Cái chết của hắn nhất định sẽ dẫn phát toàn thành lùng bát. Hắn nói không sai. Cục thế bên ngoài so với hắn nói xong còn muốn kịch liệt. Kim đế bị người vào cung giết chết. Hiện tại đã là toàn thành giới nghiêm. Quân kim vọt tới từng nhà lùng bắt hiềm phạm. Vương Sử Nhất lúc này xông ra ngoài. Tất nhiên đánh lên đã bị thủ trưởng mệnh lệnh bước đến mất trí quân kim. Hoàng Siêu nói, đạo trưởng nói có lý. Dung Nhi, ngươi tên là bên trên người của ngươi. Chúng ta cùng đạo trưởng đám người cùng rời đi. Một hồi các vị không cần đi tán. Vừa rồi ta tiện đường giết Kim Quốc Hoàng đế. Bên ngoài bây giờ khắp nơi là quân kim lùng bát. Các vị nhất định cẩn thận a. Ha ha ha. Dương Khang sắc mặt đều trắng. Dương Thiết Tâm thì thào nói ra, ân, người đem Kim Đế cũng giết chết rồi hả? Không sai. Dương Thiết Tâm nghe xong lời này, tuy là trong lòng căng thẳng, nhưng không có biểu lộ thất kinh. Hắn muốn quỳ mọp xuống đất. Hoàng Siêu dùng một cỗ khí kình đỡ lấy hắn, nói, Dương Sư Phó, không cần đa lễ như vậy. Dương Thiết Tâm sắc mặt kích động đến đỏ lên, trong mắt hắn rưng rưng nói ra, ân, đại tống bị Kim Quốc hung ác bách tính, đều sẽ cảm kích đại ân của ngươi đại đức, đại tống bách tính, đều đối với Kim Quốc nghiến răng thống hận, ngài chu diệt đầu lĩnh giặc, cho toàn thiên hạ bách tính thở một hơi, xin cho tiểu nhân cúi đầu. Hoàng Siêu vẻ mặt bình tĩnh khoát tay nói, Dương Sư Phó, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng ta không thích người khác quỵ tới quỵ đi. Ta nguyện người người tự chủ tự lập, không hề khúm núm nịnh bợ. Thiên hạ trăm họ bình các loại, chờ, đối đãi, người người đều có thể thẳng tắp lưng. Đỉnh thiên lập địa, loại này quỳ lạy tập tục. Thôi bỏ đi đi, Vương Sử Nhất khen, Hoàng thiếu hiệp cao nghĩa. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng củ kết thần sắc, nói ra, nếu như là Kim Đế bị ám sát, chúng ta sợ rằng khó có thể ra khỏi thành, bên ngoài bây giờ tất nhiên đầy quân kim, nói không chừng, chúng ta chỉ có thể trốn ở trong lữ điếm, để Dương phu nhân hai người cải trang, hy vọng có thể lừa dối qua cửa. Hoàng Siêu nói, các vị nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ta mang bọn ngươi ra khỏi thành. Hắn nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt, nói, gọi ngươi nhân nhanh lên đứng dậy. Lúc đầu mấy người cũng có thể lừa dối qua cửa, thế nhưng Dung Nhi thủ hạ đều là giai nhân tuyệt sắc. Hiện tại kinh thành đại loạn, Kim Quốc bên trong đều sĩ binh một mặt thăm dò, một mặt cướp đoạt làm ác. Đến lúc đó tất nhiên cùng chúng ta xung đột, khi đó động thủ còn là muốn đột phá vòng vây. Lăng Vũ Hàm trừng Hoàng Siêu liếc mắt, ở trước mặt mọi người, Hoàng Siêu không thể để cho nàng một cái tên kỳ cục. Vì vậy Hoàng Siêu hào phóng gọi dậy nàng, Dung Nhi. Nhưng lại càng ngày càng nghiện, đây quả thực là chí chướng a. Tây độc người thừa kế, Bạch Đà Sơn thiếu chủ, Tây vực các nước người giám hộ, dĩ nhiên trở thành trong miệng hắn Dung Nhi, hắn mới là Hoàng Dược Sư hài tử được rồi. Lăng Vũ Hàm lập tức truyền lệnh mọi người. Bạch Đà Sơn mười mấy tên nữ tử trên mặt đại đô mang theo thấy chết không sờn thần sắc. Một cái niên kỷ khá lớn, má trái gương mặt có một vết sẹo nữ tử. Đối với Lăng Vũ Hàm hành lễ nói, tiểu thư, chúng ta liều mình cũng sẽ hộ tống ngươi đi ra ngoài. Lăng Vũ Hàm thấy buồn cười, hiểu mọi người đang lo lắng cái gì. Lệ Cơ, còn có mọi người, các ngươi không cần lo lắng, chính là bên trong đều quân kim, bất quá là gà đất chó sành. Mọi người nhớ kỹ đuổi kịp đội ngũ, không muốn ở ban đêm chạy mất là tốt rồi. Nụ cười của nàng để mọi người có chút lòng tin. Tuy là các nàng đều biết tiểu thư là ở vô nghĩa, thế nhưng nàng buông lỏng dáng vẻ. Hãy để cho các nàng giàu gì tâm tình tốt chịu một điểm. Tiểu Như nắm chặt tay bên trong kiếm, nói, tiểu thư, chúng ta không sợ. Nàng và Chu Vi đồng bạn thảm bạch sắc mặt, biểu lộ những lời này không thể tin. Lăng Vũ Hàm giơ lên một con làm bạch bàn tay, đối với các nàng nói ra, ta không phải đang an ủi các ngươi, không muốn lo lắng. Tay nàng hướng Hoàng Siêu chỉ một cái, bên trong đều quân kim, còn chưa đủ vị này Hoàng công tử giết. Các ngươi đến lúc đó không nên nhìn ngây người quên đuổi kịp đội ngũ. Mọi người dùng bao hàm hoài nghi và kỳ vọng nhãn thần nhìn Hoàng Siêu, hy vọng Hoàng Siêu có thể lấy ra chút cái gì tới cổ vũ lòng tin. Hoàng Siêu nhưng chỉ là hai tay mở ra, cười nói, các vị, Kim Quốc Hoàng đế đã bị ta giết, Hoàng cung là ta thả hỏa, các ngươi cũng nhìn thấy, thế nào, có hay không nhiều hơn một chút lòng tin? Hoàng Siêu chi trước một đường phóng hỏa. Hiện tại Hoàng cung hỏa diễm trùng thiên, toàn bộ hành trình đều có thể nhìn đến cái hướng kia hỏa diễm. Mọi người thấy Hoàng cung phương hướng hỏa hoạn, nghe được là Hoàng Siêu phóng hỏa, sầu lo chi tâm hơi lui, bị nghi hoặc thay thế. Hoàng cung thật là lớn hỏa, chẳng lẽ còn có một con quân đội âm thầm tương trợ? Các nàng cảm nhận được còn sống hy vọng, mọi người hoặc là kỵ mã, hoặc là kỵ trên lạc đà đường, đi không bao xa, thì có một đội quân kim chặn đường. Quân kim đem binh khí nhắm ngay phương hướng của bọn hắn. Cung tiễn thủ cũng muốn dương cung. Quân kim đã sớm nhận được chết mệnh lệnh. Tất cả nhân vật khả nghi đều có thể tiền trảm hậu tấu. Mà bọn họ tìm không được nhân vật khả nghi, đều sẽ chịu đến trọng trách. Hiện tại bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu đám người, lĩnh đội lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liền muốn phát sinh tín hiệu. Hoàng Siêu đội ngũ có một tia hỗn loạn. Hoàng Siêu nhìn đối diện liếc mắt, trong nháy mắt này, cái này một chi hơn 10 người quân kim đội ngũ tuần tra, liền không hề tức giận mới ngã xuống đất, nhân thể cùng binh khí rơi xuống đất âm thanh. Ở phương xa huyên náo bên trong có vẻ không gì sánh được nặng nề. Đi tới, Hoàng Siêu lạnh như băng thanh âm ở mỗi người vang lên bên tai. Để cái này nhất bang chỗ vu trấn hám bên trong người phục hồi tinh thần lại. Tốc độ bọn họ chậm một cái, sau đó sẽ lần về phía trước chạy đi. Lăng Vũ Hàm đang ở Hoàng Siêu bên người. Nàng truyền âm nói, không có ngoại thương của ngươi kiếm ý. Đã có thể không nhìn xuyên người Việt thể tiêu hao. Hoàng Siêu đáp lại nói. Ừ, hắn nhiều năm trước đối với Mông Cổ quân đội xuất thủ lúc, sẽ trực tiếp sử dụng kiếm ý cắt kim loại. Dù sao tập trung đại quân, đột phá mỗi người tinh thần, cực nhỏ thành đông là một loại quá mức tiêu hao. Hoàng Siêu hiện tại tinh thần chất lượng đã tăng lên trên diện rộng. Phổ thông lính quen tinh thần chàng với hắn mà nói đã không phải trở ngại. Kiếm ý của hắn đột phá nhân thể giới hạn, cùng đột phá không khí không có phân biệt. Trong đội ngũ người, nơm nớp lo sợ đi qua tuần tra đội ngã lăn vị trí. Trên mặt đất không có tiên huyết, mỗi người cũng đã mất đi khí tức. Trên mặt bọn họ tất cả đều là trước khi chết biểu tình. Lại làm cho tràng cảnh này trở nên càng phát ra khủng bố. Mọi người nhìn về phía Hoàng Siêu bóng lưng, đều có chủng tâm kinh động phách. Bọn họ từ phương diện lý trí minh bạch, Hoàng Siêu sẽ không đối với bọn họ xuất thủ. Nhưng bọn họ không thể tiêu trừ sinh mệnh khó có thể át chế sợ hãi. Bởi vì mình sinh mệnh ở Hoàng Siêu trước mặt, đã không thuộc về mình, hoàn toàn quyết định bởi Hoàng Siêu chi tay. Dọc theo con đường này ngã lăn có 2-3 người quân kim, cũng có hơn 100 người đội ngũ. Dương Thiết Tâm đám người chỉ cần theo Hoàng Siêu đi tới, không ngừng bước qua quân kim thi thể đống. bọn họ thậm chí không có cùng quân Kim đối mặt. Những thứ này quân Kim ở phát hiện bọn họ phía trước cũng đã chết đi. Mọi người hiện tại cũng không dám chỉ thị trước đội ngũ Phương Thân Ảnh. Bọn họ bình an đi tới cửa thành, phía sau đã đổ hơn vạn quân Kim. Cửa thành đóng chặt, phòng vệ xâm nghiêm, thế nhưng mỗi người cũng không có lo lắng. Hoàng Siêu thì ở phía trước, bọn họ không biết hắn sẽ giải quyết như thế nào, nhưng minh bạch đây sẽ không là trở ngại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?